Thần ấn vương tọa, chương 1, sát hạch kỵ sĩ tùy tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống tu luyện trong thần ấn vương tọa. Kỵ sĩ thánh điện, lục đại thánh điện đứng đầu thánh điện liên minh. Chủ yếu chia làm hai loại chính. Thủ hộ kỵ sĩ cùng chừng giới kỵ sĩ. Thủ hộ kỵ sĩ am hiểu tại các loại phụ trợ, trị liệu, am hiểu phòng ngự. Trong đoàn đội có thể tạo được tác dụng trụ cột vững vàng. Chừng giới kỵ sĩ chuyên làm nhiệm vụ trừng phạt, thì lại am hiểu chiến đấu, chiến lực cá nhân rất mạnh. Danh xưng kỵ sĩ, từ thấp đến cao, tương ứng từ nhất giai, 1 đến cửu giai, 9, của các chức nghiệp khác. Kỵ sĩ tùy tùng, 1, chuẩn kỵ sĩ, 2, kỵ sĩ, có được tọa kỵ, 3, đại kỵ sĩ, 4, đại địa kỵ sĩ, thiên không kỵ sĩ. 5. Huy diệu kỵ sĩ. 6. Thánh điện kỵ sĩ. 7. Thánh kỵ sĩ. 8. Thần ấn kỵ sĩ. 9. Kỵ sĩ tùy tùng. Có 10 cấp, qua 10 cấp tiến giai. Đối ứng linh lực. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Chuẩn kỵ sĩ đối ứng linh lực. 101, 110. 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, kỵ sĩ đối ứng linh lực. 201, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450. 500, đại kỵ sĩ đối ứng linh lực. 501, 550, 700, 850, 1000, 1150, 1300, 1450, 1600, 1750, 2000, đại địa kỵ sĩ đối ứng linh lực. 2001, 2100, 2300, 2500, 2700. 2900, 3100, 3300, 3500, 3700, 4000, huy diệu kỵ sĩ đối ứng linh lực. 4001, 4200, 4800, 5400, 6000, 6600, 7200, 7800, 8400, 90000, 10000, thánh điện kỵ sĩ đối ứng linh lực. 10.001, 11.000, 13.000, 15.000, 17.000, 19.000, 21.000, 23.000, 25.000, 27.000, 30.000, thánh kỵ sĩ đối ứng linh lực. 30.001, 33.000, 40.000, 47.000, 54.000, 61.000, 68.000, 75.000, 82.000. 89.000, 100.000, 10 vạn, thần ấn kỵ sĩ đối ứng linh lực. 10 vạn trở lên, ví dụ như, linh lực của một kỵ sĩ vượt qua 20. Như vậy, nghĩa là hắn đã trở thành một kỵ sĩ tùy tùng cấp 2. Cũng tương đương với nhất giai chức nghiệp cấp 2. Linh lực của các chức nghiệp khác giống với kỵ sĩ. Về sau nếu có chức nghiệp khác, ví dụ ma pháp sư, kiếm sĩ, thì không cần thắc mắc. Áo Đinh Trấn ở biên giới Nam Bộ Thánh Điện Liên Minh. Có hơn 3.000 hộ dân. Tại Thành Minh Nguyệt xem như một thị trấn lớn. Mặt trời mới lên, dùng hết ánh sáng ấm áp và nhu hòa phủ khắp mặt đất. Cũng phảng phất như đánh thức những mầm non. Lúc này, giải đất trung tâm Áo Đinh Trấn. Trong một tòa nhà 2 tầng tương đối lớn. Diện tích chừng hơn 1.000 thước vuông. Đang tiến hành một hồi sát hạch. Nói cho ta biết. Các ngươi vì cái gì muốn thành làm kỵ sĩ? Một thanh âm hùng hậu hữu lực vang lên. Bảo vệ nhân loại, bảo vệ thiện lương, bảo vệ thánh điện, bảo vệ thân nhân. Thanh âm trả lời chỉnh tề mà non nớt. Rất hiển nhiên, bọn họ đã không phải lần đầu tiên trả lời vấn đề này. Tòa nhà 2 tầng này là kỵ sĩ thánh điện tử điện của Áo Đinh Trấn. Tòa tử điện của Áo Đinh Trấn, gọi tắt là Áo Đinh Tử Điện. Chuyên môn phụ trách chọn lựa hài tử có khả năng trở thành kỵ sĩ ở Áo Đinh Trấn này tiến hành bồi dưỡng. Hôm nay hơn 30 đứa trẻ đứng ở chỗ này, đều phải tiến hành kiểm tra bước khởi đầu của kỵ sĩ. Tước hiệu kỵ sĩ tùy tùng. Chỉ có trở thành kỵ sĩ tùy tùng cấp 1, bọn họ mới có thể tiếp tục học tập, tu luyện ở chỗ này. Chủ nhân của thanh âm hùng hậu vừa rồi là một nam nhân trung niên thân hình cao lớn khôi ngô mạnh mẽ. Hắn tên là Ba Nhĩ Chát, là tổng giáo quan kỵ sĩ tùy tùng của áo đinh tử điện. Nghe nói, năm đó hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành một kỵ sĩ chân chính. Nói cho ta biết, tiêu chuẩn kỵ sĩ là gì? Ánh mắt nghiêm khắc của Ba Nhĩ Chát nhìn kỹ đám trẻ từ 8 đến 10 tuổi ở áo đinh trấn trước mắt này. Câu trả lời vẫn đều nhịp như trước. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, tình thương, công bằng, hy sinh, vinh dự, kiên trì, nhân ái, chính nghĩa. Ba Nhĩ Chát hơi hài lòng gật gật đầu. Tốt lắm, các ngươi đã tu luyện ở chỗ này một năm. Hôm nay là lúc tiếp nhận sát hạch. Kỵ sĩ tùy tùng cấp 1 đến cấp 10. Linh lực tương ứng là 10 đến 100. Hôm nay nhiệm vụ của các ngươi là đạt 10 linh lực trở lên. Trở thành một kỵ sĩ tùy tùng cấp 1. Những người thành công thông qua sát hạch. Tiếp tục ở đây tu luyện 3 năm. Sau đó đến thành Minh Nguyệt tham gia sát hạch chuẩn kỵ sĩ. Chỉ khi các ngươi trở thành một chuẩn kỵ sĩ giống như ta vậy thì mới chính thức xem như một phần tử của kỵ sĩ Thánh Điện. Bây giờ bắt đầu, tương hổ, có, một thiếu niên vóc người tương đối cao lớn đi ra, đồng thời gỡ kiếm gỗ sau lưng mình xuống. Các thiếu niên trang bị đều giống nhau, mỗi người một thanh kiếm gỗ dài 3 thước, rộng 3 tấc, dày 2 tấc, 1 thước, 1, 3 mét, 1 tấc, 1, 10 thước. Mà sát hạch kỵ sĩ tùy tùng cũng rất đơn giản. Trước mặt Ba Nhĩ Chát có một chiếc như ghế đôn gỗ. Chiếc đôn đó nối liền với một chiếc ống đá. Bên trong có một hòn bi đá. Đánh vào đôn gỗ, viên bi đá sẽ nhảy lên. Dựa theo độ cao có thể biết linh lực bao nhiêu. Có thể xem như công cụ kiểm tra linh lực nguyên thủy nhất. Nhưng trong vòng 100 linh lực, cũng coi như chuẩn xác. Linh lực là chỉ số mạnh yếu thông dụng của các chức nghiệp trên Thánh Ma Đại Lục. Vô luận là kỵ sĩ, ma pháp sư hay là bất cứ chức nghiệp gì, mạnh yếu đều dùng linh lực để so sánh. Nói đại khái, 10 điểm linh lực tương đương với sức mạnh bình thường của một người đàn ông trưởng thành. A, tương hổ hét lớn một tiếng, hai tay nắm lấy kiếm gỗ, xoay tròn nện mạnh lên đôn gỗ. Bịch, viên bi đá nhảy lên. Ba Nhĩ Chát hài lòng gật gật đầu, cầm danh sách trên tay ghi chép, đồng thời nói, tương hổ, linh lực 13, thông qua, hạ nhất, loại sát hạch này rất nhanh, qua một hồi đã xong một nửa số người, cũng có khoảng một nửa thông qua. Long Hạo Thần, sau khi gọi ra cái tên này, Ba Nhĩ Chát ngẩng đầu, ánh mắt tập trung trên người một thiếu niên vóc người hơi gầy yếu. Thiếu niên này so với những người khác rõ ràng hơi thiếu dinh dưỡng. Thân hình gầy yếu, nhưng hắn lại có một khuôn mặt khiến người khác ghen tị. Lông mi mềm mại tự nhiên, mắt to, mày ngai, sống mũi thẳng tắp, da trắng nõn, môi dày vừa phải. Dù hắn nhìn qua chỉ 8, 9 tuổi thôi, nhưng lại xinh đẹp đủ để làm cho nữ nhân cũng muốn điên cuồng ghen tị. Nhất là hắn có mái tóc đen. Lại có một đôi mắt màu lam trong suốt. Nếu như thay một bộ quần áo nữ, tuyệt đối là vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Long Hạo Thần đi tới trước mặt Ba Nhĩ Chát, không gỡ kiếm gỗ xuống trước giống những người khác, mà là tay phải nắm quyền để trong lòng ngực, khom lưng, hành lễ nói, giáo quan. Ánh mắt vốn nghiêm túc của Ba Nhĩ Chát rõ ràng biến thành nhu hòa vài phần. Gật gật đầu, nói, bắt đầu đi. Vâng. Tháo kiếm gỗ xuống, Long Hạo Thần hít sâu một hơi, đột nhiên vung kiếm, toàn lực chém vào đôn gỗ, phịch một tiếng, viên bi đá nhảy lên, nhưng rõ ràng không vượt qua 10 vạch, Ba Nhĩ Chát nhíu mày một cái, linh lực 9 điểm, không thông qua. Từ phản lực của kiếm gỗ bắn ngược lại hắn có thể nhìn ra Long Hạo Thần quả thật đã toàn lực chém xuống, nhưng hắn không thể thông qua sát hạch, trở thành một kỵ sĩ tùy tùng. Khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thần liền biến thành đỏ bừng. Nhìn Ba Nhĩ Chát, có chút kích động nói. Giáo quan, ta Bà Nhĩ Chát thoáng thở dài, nói, đi xuống đi, Long Hạo Thần vội vàng nói, giáo quan, cho ta một cơ hội nữa đi, ta nhất định có thể thông qua. Bà Nhĩ Chát nhíu mày, nói, nhưng như vậy đối những người không thông qua khác không công bằng. Long Hạo Thần nhất thời trầm mặc, có thể thấy trong mắt hắn, liền phảng phất có một sự kiên nghị đặc biệt. Bà Nhĩ Chát chú ý tới ánh mắt hắn. Giây phút này, vị giáo quan kỵ sĩ tùy tùng này không nén nổi sửng sốt. Đó là cái gì? Kiên trì, một trong 10 tiêu chuẩn của kỵ sĩ sao? 10 tiêu chuẩn đó cũng là 10 ý chí của kỵ sĩ. Cho dù là trên người một số kỵ sĩ chân chính, cũng không nhất định có thể chứng kiến một loại trong đó. Vậy mà đứa nhỏ này trước mắt, cũng tại lúc đó, Long Hạo Thần đã xoay người, đối mặt tất cả thiếu niên ở đó. Phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, dùng thanh âm cực kỳ thành khẩn nói với mấy đồng đội vừa huấn luyện chung một năm này. Thỉnh cầu các ngươi, cho ta một cơ hội nữa. Vừa nói, hắn lại vừa cúi đầu xuống. Nguồn chuyện phun, Bà Nhĩ Chát ngây dại. Đám thiếu niên cũng đều ngây dại. Đối với đám thiếu niên phổ biến chỉ có 8, 9 tuổi này, lớn nhất cũng chỉ 11 tuổi mà nói. Bọn họ căn bản không rõ vì sao Long Hạo Thần chấp nhất như thế. Trong suy nghĩ của tuyệt đại đa số thiếu niên, có được làm kỵ sĩ tùy tùng hay không căn bản không có gì. Bà Nhĩ Chát trong mắt dần dần hơn một ít cái gì. Nếu như đổi lại đứa trẻ khác, có lẽ hắn sẽ cho rằng đứa trẻ này chỉ vì cái trước mắt hoặc là sợ sệt cái gì. Nhưng đối Long Hạo Thần thì không. Bởi vì thiếu niên tuấn tú này mặc dù thoạt nhìn gầy yếu, nhưng trong một năm huấn luyện, hắn cũng là một người khắc khổ nhất. Chẳng những hoàn thành tốt huấn luyện mỗi ngày, mỗi sáng sớm hắn đều đến sớm một canh giờ, lúc về lại muộn một canh giờ. Bà Nhĩ Chát thân là một chuẩn kỵ sĩ cấp 10, ở Áo Đinh Trấn này hắn đã làm giáo quan 10 năm. Nhưng Long Hạo Thần cũng là đệ tử chăm chỉ nhất hắn từng gặp. Thiếu niên này từ trước tới giờ đều không cần đốc thúc. Chẳng những mỗi ngày huấn luyện khắc khổ, hơn nữa đối với người khác vô cùng hòa thuận, đối với mọi người đều rất tốt. Khi mấy tiểu đồng môn này nhờ hắn cái gì hắn cũng không cự tuyệt. Đây cũng là lý do khi đến Long Hạo Thần sát hạch. Ánh mắt Bà Nhĩ Chát trở nên nhu hòa, mà Long Hạo Thần không thể thông qua sát hạch cũng làm hắn lắp bắp kinh hãi. Thiếu niên chăm chỉ như thế mà không thông qua sát hạch. Giải thích duy nhất chính là tư chất của hắn thật sự là quá kém. Cách chương.